Người tôi yêu tên Vương Tuấn Khải. Chương 31, Kerry là Khải, Khải là Kerry, thật không thể tin nổi. Góc truyện audio.com. Trước mặt nó là một sông Niagara bên bờ hồ Erie, nó giống như một vành móng ngựa là thác đẹp nhất, nó to và rộng. Lại có chiều cao vừa phải và có một khối nước khổng lồ đổ xuống thành một màn nước trắng xóa và những bụi nước bốc lên cao tạo thành một màn sương khói gây thích chú ý. Thác Niagara là một điểm du lịch yêu thích. Một kỳ quan thiên nhiên dành cho con người nằm giữa hai quốc gia là Canada và Hoa Kỳ. Sông Niagara lấy nước từ hồ Erie chảy vào hồ Ontario. Sông Niagara dài 35 mai, cái này giúp cho các độc giả hiểu thêm thôi. TG cũng không biết nhiều. Hoa đẹp quá, sông Niagara đẹp thật đó. Nó kinh ngạc, em vui là được, anh nhìn nó mỉm cười. Ước gì thời gian này xin ngừng tại đây để anh có thể bên cạnh nó lâu hơn. Anh và nó ngồi xuống ngắm sao, ngắm cả sông Niagara nữa. Nước nè, em uống đi. Anh chia chai nước đưa ra cho nó. Nó lắc đầu mỉm cười, đôi mắt xa xăm nhìn về phía bờ hồ. Anh mở lắp ra định uống, chưa uống được đã bị nó làm cho chết sặc rồi. Thôi anh không phải uống đâu, em uống cho. Nó cướp lấy rồi uống. Hờ hờ, đúng là cướp trên giàn mướp mà. Anh nói lẩm bẩm, anh Hoàng nè, em thấy băng có tình cảm với anh đó. Nó quay ra nhìn anh, đôi chân đong đưa hòa cùng với tiếng suối chảy. Anh biết, anh trả lời nhìn nó. Anh biết, sao anh biết được, anh đã nghe băng nói với Huyên rồi. Vậy sao anh còn né tránh? Tại vì anh không muốn cho băng hy vọng, qua nhiều anh đã có người trong lòng rồi. À, chắc cô gái đó phải là người xinh đẹp lắm nhỉ, cho nên mới thu phục được anh. Phải, cô ấy xinh lắm, nhưng anh chưa bày tỏ. Anh sợ khi nói ra hết tình cảm trước kia sẽ không còn. Nói đến đây đôi mắt anh cụp xuống. Đừng buồn chứ, anh gật đầu mỉm cười nhẹ. Phải, như anh đã nói, anh sợ khi anh bày tỏ ra thì anh sợ nó từ chối. Tình cảm, bạn bè hay thậm chí là người anh sẽ không còn. Anh không muốn nó phải bận tâm nhiều, đầu ngốc, người anh thích là em. Xin lỗi vì không thể bày tỏ ra được, anh đang nói trong đầu vốn dĩ bấy lâu chôn kín nó, bây giờ và mãi mãi sẽ giữ kín như vậy. Người ta nói đâu phải ai cũng may mắn có được tình yêu trọn vẹn. Duyên là do trời, định phận là do người tạo. Anh và nó có duyên nhưng không có phận. Không khí ngột ngạt, không ai nói câu gì làm anh và nó nghẹt thở. Có phải em thích Khải không? Câu hỏi đột ngột của anh có lẽ khiến nó hơi bất ngờ. Anh không biết mình đang nói gì nữa. Nó mỉm cười nhẹ, ánh mắt vô hồn ngẩng mặt lên trời, nhắm mắt lại. Phải, em không biết từ lúc nào nữa. Lúc trước anh ấy quan tâm em khi ở Trùng Khánh, em nghĩ anh ấy có tình cảm với em, nhưng rồi em lại suy nghĩ quá nhiều, đó chỉ là tình cảm của người anh dành cho một người em gái của bạn mình. Em không muốn suy nghĩ nhiều, em sợ yêu, sợ cái cảm giác đó. Bên cạnh anh ấy đã có TBG, hai người em trai của mình, xung quanh biết bao nhiêu người xinh đẹp hơn em, cớ sao phải hy vọng nhiều. Nó nói một tuôn ra, nói hết nỗi lòng bấy lâu nay trong lòng. Anh hiểu rồi, ánh mắt buồn, giọng nói nhạt dần, tim quặn thắt khi nghe nó nói câu đó. Có lẽ anh nên bỏ cuộc và coi đó chưa bao giờ xảy ra. Phải, chính nó làm anh rung động và chưa người con gái nào làm anh rung động. Yêu tâm hồn ngây thơ của nó, sống mà không lo nghĩ đến điều gì. Chúng ta về thôi, anh nói. Nó gật đầu nuối tiếc. Đi được nửa đoạn đường thì 1, 2, 3 từ giọt mưa nhỏ dần dần trở thành một trận mưa lớn. Anh và nó chạy kiếm chỗ trú. Cơn mưa thật là buốt, khiến của anh đau hơn. Tâm trạng gì vậy? Anh cũng không thể hiểu nổi. Anh chạy ra ngoài mặc cho giọt mưa tạt vào mặt, lạnh thật đấy, nhưng nó đỡ cô đơn hơn vì mưa sẽ là người đồng hành với anh. Anh vẫy vẫy tay nó ra ngoài. Nó mỉm cười rồi chạy ra luôn, nó có cảm giác quen thuộc, nó chỉ thấy những cảnh này trong TV thôi, không ngờ nghịch dưới trời mưa thật thú vị. Hai người nô đùa chạy nhảy lung tung, quần áo ướt sũng. Sau một lúc trời tạnh dần đi, cơn gió se lạnh thổi đến da thịt như bị con dao cứa. Nó run người cầm cập, vừa còn bị trẹo chân vì không muốn anh lo lắng nên nó giấu đi. Giờ nó nặng hơn rồi, chân em sao vậy? Chắc em lạnh lắm, lên đây anh cõng. Anh cúi dần người xuống cho nó leo lên. Bí quá nên nó phải trèo lên. Nồng ngực ấm lên nó cũng cảm thấy an toàn. Tiết Nhi nè, Hoàng, mình làm anh em nha. Anh này, mình vẫn mãi là anh em mà. Nó trả lời, anh mỉm cười nhẹ. Thật sự có một điều không đúng ở đây, hôm nay anh cười rất nhiều không như thường ngày, không cười ít nói giống như đưa tăng ý. Lúc nào cũng như vậy thì tốt biết mấy. Tiết Nhi, nếu có một sự lựa chọn giữa hai người con trai. Anh và Khải, hai người bạn yêu cùng một người cùng tỏ tình một lúc, vậy em sẽ chọn ai? Anh nói rồi quay ra, nó nhìn thấy nó đã ngủ say trên lưng như một con cún vậy. Vậy là lời nói vừa nãy nó không hề nghe thấy, anh cố gắng lắm mới nói được một câu vậy mà. Về đến nhà thấy tất cả mọi người đang chờ trước cửa khách sạn. Khuôn mặt đầy lo lắng. Hoàng, Tiết Nhi, hai người đi đâu vậy? Nam chạy đến đỡ em gái của mình. Tao dẫn em ấy đi một nơi thôi. Anh trả lời rồi đưa nó cho Nam. Thôi vào đi để em với băng thay đồ cho Tiết Nhi. Huyền nhanh nhẹn nói. Tất cả gật đầu yên tâm. Ngăn cách thời gian, quê Nam thần Kerry kia. Long Di hét lên. Long Di đang xem phim của Khải đóng. 3 năm rồi mà Di vẫn thích xem. Xem đi xem lại, đẹp trai quá đi, hè cũng không kém gì. Lại có thêm 2 thành viên mới gia nhập vào TBZ đây mà. Nhìn thấy trai đẹp là tớn lên. Viết anh trêu trên tay thì nghịch điện thoại. Kiểu như rằng có cái điều khuyển cãi không lại he nên đành ngậm ngùi mà rút lui. Thích chết, cả hai đồng thanh gằn từng chữ một làm Viết Anh dùng mình im lặng. Khải thì cứ cười tít mắt từ nãy giờ, Kerry ngay trước mặt đây mà không nhận ra. Vừa đẹp trai vừa tài giỏi ga lăng, nữ nào chả thích, hử, lại còn biết lo. Và bảo vệ người khác nữa chứ, thật không thể cưỡng nổi. Di nói một chào luôn. Vậy tao có đẹp trai không? Ga lăng không? Tao còn có thể bảo vệ cho người khác nữa đấy. Thiên tự tin với chính mình. Đẹp trai này, ga lăng này cho chết. Di nhếch mép cười đấm ngay vào má Thiên, suýt thì hôn sàn rồi. Chật chật, thân mình còn chưa bảo vệ được còn định bảo vệ ai? Hè cười, tỷ tỷ đúng là có một không, ai chả bao giờ xem mấy phim này cả, cũng chả mê trai như tụi bay. Khánh xỏ xiên, tỷ tỷ khác chứ, đồng thanh, vậy anh có đẹp trai không? Khải chớp chớp mắt nhìn, cùng anh thì không đẹp trai bằng Kerry, no no no không lâu nhé. Di lắc đầu trả lời, Kerry trong phim không phải Khải ở ngoài hả? Khải cãi lại, làm sao có thể được chứ, nhìn anh cũng giống như Kerry này đẹp trai hơn. Hè cãi, ôi mẹ ơi hại não quá. Khải than, em chỉ biết Thiên tỷ mời anh Nguyên thôi nhưng chả thấy tên trưởng nhóm kia đâu. Hè ngẫm nghĩ, ha ha, trưởng nhóm là Khải đấy, xem kịch nãy giờ ít ra phải xuất hiện nhân vật chính chứ nhỉ. Nam bước ra, thật hả, đồng thanh, vâng thưa mấy ông bà nội. Khải trả lời, ui anh Kerry à, không, anh Khải ở ngoài còn đẹp trai hơn trong phim ý, Di nịnh nọt. Chuyện ha ha thôi anh đi ngủ. Từ trạng thái cười đến trạng thái nghiêm túc, đi ngủ, Khánh chỉ tay vào Viết Anh, đi ngủ, Viết Anh lại chỉ tay vào Kỳ Thiên, mày đi ngủ, Thiên lại chỉ tay vào Yong Di, đi ngủ đi, Di lại chỉ tay vào He, sao sao anh đi ngủ đi, He lại chỉ tay vào Nam, mấy đứa này ngoan ghê hờ hờ, Nam lải nhải, cách chương.